Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả. Chương đó là làm ăn với tổ chức. Hy vọng anh em sẽ like, sub và comment trước nha, rồi nghe tiếp. Thế là mình lại được thêm một lượt view chăng? À không, làm thế có thể là nó coi là hack view, mẹ nó lại reset kênh thì bỏ mẹ. Nói chung là anh em mình chịu khó comment, like, sub, share, mà tốt nhất là anh em có tiền thì donate cho mình càng tốt. Tụi này đang đói thối mồm ra. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Trương Nguyên Thanh đã biết được tin tức đấy là sư phụ của Lão Mõ, Thuần Dương trưởng giáo vẫn còn sống, và hắn báo lại cho Phó Thanh Dương. Nhưng mà hắn lại được Lão Mõ truyền cho kinh nghiệm vẽ phù, có thể vẽ được những lá bùa cấp chúa tể bán ra với giá trị rất đắt. Một lá bùa có thể 5-7 triệu, thậm chí 10 triệu nếu mà gặp phải đúng người cần. Bởi vì đây dù sao cũng là cấp chúa tể, chứ không phải là thánh giả hay là siêu phàm nữa. Và lúc này thì hắn tìm đến chỗ của ngài Bưu để mua lại giày hoạt sạn, bởi vì cái giày này nó có thể giúp cho thánh tránh thoát khỏi nghi hiểm khi mà biết được là Thần Dương trưởng giáo sẽ nhằm vào mình. Cũng từ chỗ ngài Bưu mà Trương Nguyên Thanh bước thêm kiến thức về hóa ra là linh cảnh hành giả có liên quan đến các cái chi nhánh thần thoại lớn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Ngài Bưu liền nói: ba hệ thống thần thoại lớn phân biệt là thần thoại Hy Lạp, thần thoại Bắc Âu và với thần thoại khai thiên của phương Đông các ngươi. Kẻ say rượu ở trong thần thoại Hy Lạp có thể tìm được thần linh tương tự cao độ, đó là tiểu thần Dionysus. Hắn chấp trưởng hỗn loạn cũng bị coi là thần hỗn loạn. Nghề nghiệp ái dục cũng có thể tìm được thần linh tương tự cao độ là Aphrodite, thần trưởng quản ái và dục. Bưu tiên sinh vừa nói xong, Trương Nguyên Thình liền thốt ra: vị nữ thần kia Đinh Đinh, lão cha của Zeus, rồi ném xuống biển mà biến thành sao? Theo tác phẩm thì Thogonia của... cái này mấy cái chữ nó hơi tây một tí nên là mình chỉ đọc lướt qua thôi nha anh em nhé. Aphrodite là ở ngoài khơi Cythera từ bọt biển tạo ra bởi vì bộ phận sinh dục của thần Uranus bị chính con trai mình là Cronus cắt đứt rồi ném xuống biển. Tuy nhiên sử thi Iliad và Homosot lại kể rằng bà là con gái của Zeus và Dinote. Bưu tiên sinh ngẩn ra nhìn hắn hồi lâu. Cậu còn nói là cậu không hiểu thần thoại. Trương Nguyên Thanh, ngài tiếp tục nói đi. Bưu tiên sinh buông cái đỉnh nhỏ bằng đồng xanh xuống. Đạo cụ này thì không thành vấn đề. Giao dịch của chúng ta đạt thành. Chính bởi vì có thể từ trong thần thoại tìm được thần linh ứng đối, cho nên quan điểm chủ lưu cho rằng những kẻ được gọi là thần linh này thật ra chính là người siêu năng lực cổ đại, cấp bậc thì chưa rõ, có thể là chúa tể, cũng có lẽ là bán thần. Bởi vì nắm giữ được siêu năng lực cho nên được cổ nhân quỳ bái, điểm tô cho đẹp để trở thành thần linh. Còn có một chứng cớ có thể chứng minh, có biết linh cảnh có ba đại khu rồi chứ? Trương Nguyên Thanh gật đầu, trong đó có một đại khu còn chưa mở ra. Đại khu kia chính là thần thoại Bắc Âu, có biết kết cục của thần thoại Bắc Âu không? Bưu tiên sinh từng bước hướng dẫn. Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ rồi nói, tôi chỉ biết là rớt ngủ với bác, ngủ với chị gái, với con gái, cháu gái của hắn. Còn có rất nhiều cô gái trên thế gian, hắn tựa như là ngựa giống vậy, không phải đang ngủ với phụ nữ thì chính là trên đường đi, ngủ với phụ nữ, hắn phát rồ giống như ma quân. Cậu quả thật là không biết về câu chuyện thần thoại, rất là phụ thần của thần thoại Hy Lạp, chủ thần của thần thoại Bắc Âu lại là Odin cơ. Bưu tiên sinh sửa lại một câu, rồi kéo đề tài trở về quỹ đạo. Kết cục của thần thoại Bắc Âu là hoàng hôn của các vị thần, toàn bộ thần linh đều đã chết, toàn bộ hệ thống bị đại tịch diệt. Các tổ chức lớn suy đoán, cái này có thể liên quan tới đại khu thứ ba của linh cảnh, trước sau chưa được mở ra, nhưng nguyên nhân cụ thể thì không quá rõ. Bí ẩn có hiểu tương tự còn có rất nhiều, ví dụ như phương Đông thần thoại, khai thiên, hỗn tạp và pha loạn, chắp vá lung tung, hầu như khó thành hệ thống, tựa như chặt đứt truyền thừa. Không tính câu chuyện thần thoại trong tiểu thuyết tác phẩm của người khác tăng thêm một số tình tiết ở bên trong. Trương Nguyên Thanh suy tư hồi lâu, thở dài nói, góc độ suy nghĩ rất thú vị, đối với tôi có sự dẫn dắt rất lớn. Được rồi, Bưu tiên sinh, giao dịch của chúng ta còn chưa có hoàn thành. Cuối cùng Trương Nguyên Thanh dùng 12 tấm phá sát phù và cái đỉnh bằng đồng xanh đổi lấy đôi giày hoạt sạn. Tiếp theo hắn lại hướng Bưu tiên sinh lấy giá 4 triệu một tấm mà bán ra 8 tấm phá sát phù. Điều này làm cho Bưu tiên sinh mặt mày hớn hở, hận không thể giữ Trương Nguyên Thanh ở lại ăn cơm chiều. Lão Mõ để lại chọn tới 30 tấm phá sát phủ, bây giờ chỉ còn có 10 tấm. Trương Nguyên Thanh lại lấy giá 10 triệu, mua một lượng lớn tài liệu để chế tác các loại phù lục. Tài liệu vẽ bùa thì rẻ hơn nhiều so với tài liệu luyện thi luyện linh. Ở thành phố Kim Sơn, 10 giờ sáng, mặt trời chói chang, ở quán trà sữa trong góc đường. Ở bên cạnh cái bàn tròn nhỏ, Khấu Bắc Nguyệt mặc quần áo shipper, hùng hổ nói. Tiểu tử anh quá thiếu ý tứ rồi nhỉ? Mấy ngày nay gọi anh ra, anh cũng không để ý tới tôi. Có phải là sợ tôi bảo anh bao tôi hay không? Đối diện với hắn là bánh bao máu người, khuôn mặt baby, hắn cười nói. Gần đây đi Tùng Hải một chuyến để báo cáo công tác, giờ không phải là vừa trở về nó sao? Lần trước sau khi nhận được cuộc gọi của Khấu Bắc Nguyệt, bánh bao máu người thiếu chút nữa bị dọa đái ra quần. Ngay trong đêm hắn thu thập hành lý trốn về Tùng Hải, chỉ sắp xếp một gã tiểu đệ không biết rõ tình huống, lưu thủ ở lại công ty vận chuyển. Hắn suy nghĩ nên bán ra tin tức của Khấu Bắc Nguyệt để làm một chiêu xua hổ nuốt sói, để cho đám nghề nghiệp tự do giải quyết mối tai họa ngầm này hay không. Dù sao thì Khấu Bắc Nguyệt còn đang bị truy nã. Kết quả là một tuần sau tiểu đệ bình yên vô sự, công ty vận chuyển cũng không bị niêm phong. Vì thế Cổ Vương liền sắp xếp một nhiệm vụ cho bánh bao máu người, đó là ẩn núp ở bên cạnh Khấu Bắc Nguyệt. Lý do rất đơn giản, Khấu Bắc Nguyệt chỉ là tiểu nhân vật, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Vô Ngân Đại Sư sau lưng hắn thì ý nghĩa không tầm thường. Nhưng nhiệm vụ này có tính phiêu lưu, một khi Khấu Bắc Nguyệt án binh bất động, chờ hắn trở về, vậy thì bánh bao máu người lần này trở về là rúc đầu vào lưới. Trà sữa uống được 10 phút rồi, bánh bao máu người cũng là kinh hồn táng đảm 10 phút, xung quanh giống như không hề có mai phục. Khấu Bắc Nguyệt sao lại thế này, năng lực nghiệp vụ kém như vậy sao? Trong lòng bánh bao máu người lẩm bẩm những chuyện không đâu. Tôi hỏi anh một chuyện, Khấu Bắc Nguyệt uống từng ngụm trà sữa mà nói. Cậu nói đi, bánh bao máu người hỏi. Tôi gần đây bị truy nã, anh hẳn là biết quan hệ của tôi và Nguyên Thủy Thiên Tôn nhỉ? Lần đó sắc dục thần tướng bắt tôi, có phải là anh bán đứng hay không? Khấu Bắc Nguyệt hỏi. Vừa lên đã bật đại chiêu sao? Bánh bao máu người mặt ngoài bình tĩnh nhưng trái tim lại nhảy lên tăng tốc, adrenaline tăng vọt, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ xem trả lời như thế nào. Là hội trưởng bảo tôi làm vậy, bánh bao máu người trả lời theo chi tiết. Tiểu viên thật là lợi hại, cái này cũng để cô ấy đoán đúng. Khấu Bắc Nguyệt vẻ mặt bội phục mà nói. Cậu muốn thế nào? Bánh bao máu người vẻ mặt căng cứng hỏi. Khấu Bắc Nguyệt lại dựa theo lời thoại của tiểu viên dạy, vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc nói. Chuyện của sắc dục thần tướng tôi có thể không tính toán, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó chúng ta đứt mất con đường liên lạc với tổ chức. Tự do. Tôi hy vọng có thể từ chỗ anh hỗ trợ để tìm hiểu tin tức. Đương nhiên, phương diện thủ lao tôi sẽ không bạc đãi anh. Chỉ như vậy thôi. Bánh bao máu người ngây người ra. Bằng không thì thế nào? Tiểu viên nói là anh còn giá trị lợi dụng. Khấu Bắc Nguyệt trầm giọng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn cứ muốn giết anh, là tôi xem ở mọi người là huynh đệ một hồi mới ngăn cơn sóng dữ, thay anh dẹp yên bên phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thì cực ít khi dám ngỗ nghịch tôi. Bánh bao máu người nói. Tôi cũng không biết có nên tin tưởng hay không. Đang nói thì điện thoại di động của Khấu Bắc Nguyệt rang một tiếng. Hắn mở khóa màn hình tập trung nhìn vào, vẻ mặt nháy mắt trở nên cổ quái. Lão đại, anh ở nơi nào? Tôi muốn đầu nhập vào anh, tiểu đệ trung thành của anh đây. Trong phòng hội nghị không có một bóng người, bức rèm kéo chặt, ánh đèn nhu hòa chiếu sáng lên bàn hội nghị mới tinh. Tít tít. Ở trên trần nhà có 10 cái đầu dò bằng kim loại, tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật màu đen, đồng thời lóe sáng lên ánh vàng. Trong khoảnh khắc có từng chưa xám màu huỳnh lam vuông góc hạ xuống, ngưng tụ thành từng đạo bóng người. Thanh niên dung mạo anh tuấn, có cả cô gái xinh đẹp khêu gợi, lão nhân tóc trắng xóa và trung niên khí thế uy nghiêm, cũng có phi nhân loại, thí dụ như là một con chó teddy lông quăn. Lần trước chúng ta vừa tổ chức một lần hội nghị thập lão, thảo luận bán cho Thái Nhất Môn phương án hướng dẫn thôn thất ngữ. Một tháng thời gian còn chưa tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới ra khỏi phó bản giết chóc, còn chưa tiến vào phó bản thứ nhất của cảnh giới thánh giả ấy nhỉ. Một thanh niên tóc đỏ lớn tiếng nói, trung quy không thể lại là chuyện của hắn đấy chứ, mặt khác triệu trưởng lão sao cũng lẫn vào đây rồi. Hội nghị thập lão là hội nghị có quy cách cao nhất, tầng cấp cao nhất, dưới hội nghị của minh chủ ngũ hành minh không nên xuất hiện trưởng lão Thái Nhất Môn. Các trưởng lão vừa mới bị triệu tập mà đến, còn chưa rõ nội dung cụ thể, đều nhìn về phía ông lão mặc áo bào đen, khuôn mặt vàng võ để chòm râu dê. Triệu trưởng lão của Thái Nhất Môn, nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên, ở trong trưởng lão Thái Nhất Môn cũng có bối phận rất cao. Chữ lẫn này, dùng không tốt. Tăng tổ phụ của Triệu Thanh Hoàng thản nhiên nói, nhưng cậu đã là họa sư, tôi liền thông cảm cho cậu. Thanh niên tóc đỏ hăng hắc một tiếng, có cảm giác là ông muốn đánh nhau. Triệu trưởng lão cũng lời quan tâm tới hắn, nhìn về phía đại trưởng lão Đế Hồng ở vị trí đầu bàn hội nghị mà nói. Đế Hồng trưởng lão, lão phu cũng muốn biết nguyên nhân ngũ hành minh mời Thái Nhất Môn tham gia hội nghị lần này. Hy vọng không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn lại vượt qua phó bản cấp S nào đó, Nếu không tôn trưởng lão liền không phải hồ đồ nữa, mà sẽ là tội nhân của Thái Nhất Môn. Các trưởng lão cũng lập tức nhìn về phía Đế Hồng. Gặp phải hội nghị thập lão, tổ chức liền nhất định là có đại sự xảy ra. Bọn họ chỉ hy vọng đó không phải là chuyện xấu. Tương tự như phương án dẫn dắt phó bản thôn thất ngữ cái loại đó, không thể nghi ngờ đó là chuyện tốt. Đế Hồng trưởng lão, ngũ quan bình thường, khí chất ôn hòa cao quý, giọng điệu trầm thấp. Quả thực có liên quan với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Các trưởng lão bên cạnh bàn hội nghị vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Tiểu tử này có phải là quậy quá rồi hay không đây? Đế Hồng trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía vị trí thứ ba bên trái, nơi đó có một thanh niên áo trắng, anh tuấn bức người đang ngồi. Phó Thành Dương, sự kiện là cậu báo cáo, cho nên để cho cậu tới nói là hợp lý nhất. Rời khỏi chỗ ngồi của ngoài bưu, Trương Nguyên Thanh đi thẳng về chiếc xe hơi màu trắng dưới lầu, mở cửa ghế phụ mà chui vào. Đội trưởng, tôi là đưa cậu đi vịnh phó gia hay nhà cậu đây. Lái xe là một cô gái gợi cảm, có đeo cái vòng tai lớn màu bạc, trang điểm kiểu khói, mặc áo thun lộ vai. Về biệt thự đi. Trương Nguyên Thanh nghĩ ngợi một chút rồi nói. Hắn đã gọi điện thoại báo bình an với dì trẻ. Về phần ông bà ngoại ở bên kia, lý do thoái thác của hắn là hắn ở nhà quan nhã vài ngày. Ông bà ngoại nghe xong đều rất vui vẻ. Hai vợ chồng già vất vả phấn đấu cả đời. Có xe, có nhà, không lo dưỡng lão. Họ sầu nhất là vấn đề hôn nhân của đời tiếp theo và đời tiếp theo nữa. Trong mấy năm trước, chịu nhục nuôi ba con chó độc thân, đến tuổi kết hôn cũng không có đối tượng, đầy mặt chỉ viết tha thứ ta cả đời này phóng đáng không gò bó, ta yêu tự do. Bây giờ cuối cùng có một con chó độc thân, đã thông suốt rồi, biết tìm kiếm bạn gái. Ông bà ngoại đều rất vui mừng, phải nói là ra sức ủng hộ. Được, nữ vương khẽ nhấn ga, xe nhẹ nhàng chạy ra khỏi tiểu khu. Hai tay cô cầm lái, nhưng giọng điệu lại không chút để ý mà nói. Đội trưởng, nghe quan đã nói là võ thuật chiến đấu của cậu tinh tiến rất nhanh. À, vừa lúc tôi cũng có một đoạn thời gian không luyện thể thuật rồi, về sau cùng nhau luyện tập trước. Sao không tìm quan nhã? Trương Nguyên Thanh thuận miệng đáp lại. Tôi muốn tìm đối luyện chứ không muốn bị đòn, nữ vương bĩu môi. Kỹ xảo chiến đấu của cô từng là huấn luyện viên chuyên nghiệp, bằng không thì không thể đảm nhiệm chức đội trưởng của một tiểu đội. Chỉ bởi vì thủy quỷ ở phương diện tố chất thân thể độ tăng lên không lớn, liền chưa có thâm canh về võ thuật chiến đấu. Đoạn thời gian trước cùng Tạ Linh Hy tận tình thanh sắc, đi hết một lần những nơi thú vị của Tùng Hải, bây giờ cũng nên quay về trạng thái bình thường. Không chừng là quan nhã đang lo không có cơ hội để đánh cô, nó không chừng cô ấy còn có thể mang Tạ Linh Hy ra lửa đánh. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, có rảnh thì nói sau. Hắn đáp lấy lệ một câu rồi dựa thân vào ghế, mặc cho suy nghĩ phát tán. Trước trả tiền nợ cho Phó Thành Dương, bản thiên tôn là bong bong thiết cốt, làm sao có thể là nhận ân huệ của người ta, tuy rằng hắn cho rất nhiều. Mục tiêu mấy ngày tới chính là khổ luyện phá sát phủ, trước khi trả lại trầy phục ma, nhất định phải nắm giữ được kỹ xảo chế phủ, về sau phá sát phủ chính là pin dự phòng của trầy phục ma. Phó Thành Dương hẳn là đang họp, không biết tổ chức có biện pháp nào bắt được Thuần Dương trưởng giáo hay không, nhắm chừng là không có biện pháp nào đặc biệt tốt, nghề nghiệp tà ác cũng khó bắt như vậy. Người tu hành cổ đại lại không chịu ước thúc của điểm đạo đức, chỉ sợ sẽ càng khó bắt hơn. Nếu không thể lôi đầu hắn ra, vậy thì phải ngăn cản hắn ăn thịt người, tận khả năng trì hoãn tốc độ khôi phục của hắn. Đợi xe lái vào vịnh phó ra, Trương Nguyên Thanh linh quang chợt lóe, thầm nhủ, phá sát phù không phải là lựa chọn tốt nhất hay sao? Phần Dương trưởng giáo quá mức suy yếu, cưỡng ép nguyên tụ nguyên thần còn bị trầy phục ma tịnh hóa, chất dinh dưỡng người thường có thể cung cấp cho hắn là có hạn. Ở dưới bối cảnh như vậy, hắn chỉ có thể vừa cắn nuốt linh thể của người phàm, lại vừa tìm kiếm linh cảnh hành giả cảnh giới siêu phàm. Chỉ cần phát cho thần dạ du Thái Nhất Môn mỗi người một tấm phá sát phù, Thuần Dương trưởng giáo liền trợn mắt lên rồi. Hắn chỉ có thể đi tìm huyễn thuật sư, mà huyễn thuật sư thì làm nghề nghiệp tà ác sẽ càng thu mình hơn. Thế này không phải sẽ trì hoãn được tốc độ khôi phục của Thuần Dương trưởng giáo hay sao? Hơn nữa mình còn có thể nhân cơ hội kiếm được một mớ, nhưng như vậy chỉ sợ sẽ quá tiêu hao lực lượng của trầy phục ma. Để một nửa dương phách của nương nương ở trạng thái suy yếu, Trương Nguyên Thanh suy nghĩ, quyết định chờ 3 ngày sau lại triệu hồi lão mõ một lần để hỏi ý kiến. Lão mõ sau mỗi lần buông xuống thì cần cách 3 ngày mới có thể trở về hiện thực. À, trước cứ tìm Phó Thanh Dương hỏi một chút, nếu tổ chức không cần phá sát phù thì sao đây? Các trưởng lão bên cạnh bàn hội nghị đồng loạt nhìn về phía vị trưởng lão trẻ tuổi mới tấn thăng. Phó Thanh Dương ánh mắt bình tĩnh nhìn quanh một vòng rồi tròn vành rõ chữ nói: chủ đề của hội nghị lần này là nối tiếp sự kiện cổ mộ thành phố Kim Huy. Có một số trưởng lão còn không biết tình huống cụ thể của sự kiện cổ mộ thành phố Kim Huy. Tôi đơn giản nói lại một lần. Vài ngày trước, các vị công tác khảo cổ thành phố Kim Huy đã đào ra một ngôi mộ cổ, từ trong mộ vận chuyển ra một bức tượng đồng xanh. Sự kiện sương mù ở thành phố Kim Huy cũng bởi vì nó mà dựng lên. Căn cứ mấy vị chấp sự phân bộ hàng thành cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn điều tra thì xác nhận đó là một con rối âm vật do người tu hành cổ đại luyện chế. Bọn họ phát hiện cổ mộ đó là nơi phong ma của Thuần Dương giáo, tiên môn của đời Tống. Vì thế mà báo cáo phân bộ hàng thành do trưởng lão Cao Phong dẫn đội thăm dò cổ mộ, bọn họ đã thả ra oán linh bị phong ấn trong cổ mộ và cũng tiêu diệt nó. Cho nên, thanh niên tóc đỏ nhíu mày, chỉ chút việc này không đủ để tổ chức hội nghị thập lão chứ. Triệu trưởng lão thân là thần Nhật Du tựa như nghĩ tới cái gì, sắc mặt hơi đổi. Các trưởng lão ánh mắt hướng về Cao Phong trưởng lão tham dự hội nghị lần này. Cao Phong trưởng lão mặc trang phục leo núi cũ kỹ khẽ gật đầu, làm đương sự hắn tiếp nhận đề tài. Các vị, oán linh đó tự xưng là Thuần Dương trưởng giáo, bởi vì thiên địa linh lực loãng đi, đệ tử đích truyền vì trùng kích cảnh giới thần Nhật Du, mưu toan cướp lấy Nhật Chi thần lực của hắn, vì thế mà cấu kết với người trong tà đạo khi sư diệt tổ, phong ấn hắn vào trong cổ mộ. Thật giả khó phân, nhưng hắn quả thật không phải người lương thiện, bị tôi đánh chết ngay tại chỗ. Nhưng Phó Thanh Dương sáng nay có trò chuyện với tôi, nói là Thuần Dương trưởng giáo chưa chết, rất có thể đã đoạt xá chấp sự ở đó. Tôi tự mình kiểm tra, ba vị chấp sự phân bộ hàng thành chưa bị đoạt xá, trái lại một chị an viên phụ trách cảnh giới bên ngoài cổ mộ, tối qua đã chết bất đắc kỳ tử ở nhà mình. Cho nên tôi tán đồng lời hắn, Thuần Dương trưởng giáo chưa có chết. Nghe đến đó thì không cần giải thích nhiều, các trưởng lão ở đây trong nháy mắt ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng. Một vị thần Nhật Du cổ đại tâm thuật bất chính lại không chịu ước thúc của điểm đạo đức, một khi để hắn khôi phục thực lực nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn trong thế giới hiện thực, thậm chí bọn họ các trưởng lão này cũng gặp nguy hiểm. Dưới tình huống cung cấp bậc thì linh cảnh hành giả trong hiện thực sẽ không đấu lại người tu hành cổ đại. Điểm đạo đức là một cây đao treo trên đỉnh đầu của linh cảnh hành giả đương đại, mà người tu hành cổ đại vì thắng có thể không có giới hạn, cũng không chịu ước thúc của điểm đạo đức. Triệu trưởng lão vẻ mặt cấp thiết, chống hai tay lên mặt bàn mà nói: có tình báo chi tiết hơn không? Tôi muốn biết thủ đoạn và cấp bậc cụ thể quán, càng chi tiết càng tốt. Hắn rốt cuộc biết vì sao Đế Hồng lại mời Đế Thái Nhất Môn tham gia hội nghị thập lão, bởi vì trong sự kiện lần này thần Dạ Du của Thái Nhất Môn gặp nguy hiểm nhất. Phó Thành Dương chậm rãi nói: thần Nhật Du kiêm tu kỹ năng của huyễn thuật sư, cấp bậc cụ thể chưa biết. Ngày này lúc trước làm hại bốn phương, đệ tử mới vào cảnh giới chúa tể, dẫn dắt giáo chúng bao vây tiêu trừ, Thuần Dương giáo cũng bởi vậy mà xuống dốc. Sắc mặt Triệu trưởng lão càng thêm ngưng trọng, trầm giọng nói: tôi biết rồi. Lúc này thanh niên tóc đỏ lại hỏi: Thuần Dương trưởng giáo kia không phải đã chạy thoát sao? Phó Thành Dương, cậu từ nơi nào biết được tình báo mà biết được nhiều hơn so với mọi người? Đây chính là điều mà mọi người tò mò. Hỏa sư vội vàng sao động một lần nữa đảm đương cái máy hỏi. Trừ đại trưởng lão Đế Hồng thì tám vị trưởng lão bên cạnh bàn đều hướng ánh mắt về phía Phó Thanh Dương. Nguyên Thủy Thiên Tôn báo cáo, Phó Thanh Dương giống như một công cụ phát thanh không có cảm tình. Đệ tử đích truyền của Thuần Dương trưởng giáo chính là vị Sơn Thần Nương Nương Tam Đạo Sơn kia ở trong phó bản đường hầm Xà Linh. Cô ta với Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn luôn có liên hệ. Đêm qua hắn đã truyền đạt việc này cho Tam Đạo Sơn Nương Nương và từ chỗ cô ấy đạt được phản hồi. Lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai bên bàn hội nghị đều trầm mặc. Thật thú vị, tiểu tử này tuy là thánh giả nhưng trong một tháng chúng ta bởi hắn đã họp thập lão hai lần. Một vị nữ trưởng lão thành thục đầy đặn lắc đầu bật cười. Cái này vừa vặn nói rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn bất phàm. Tôi lo lắng nhất là hắn cấp bậc càng cao càng bình thường, thiên phú ở giai đoạn siêu phàm bày ra rất khó đại biểu cho sau này. Một vị trưởng lão của Bạch Hổ binh chúng nói, chúng ta năm đó người nào mà không phải là thiên tài? Là cô ta, mà mấy trưởng lão từng xem phó bản giết chóc bừng tỉnh đại ngộ. Cậu trưởng lão trầm ngâm nói, vị nương nương kia tính tình cao ngạo không dễ ở chung, nhưng mà theo tôi biết thì cô ta coi như là chính phái, từ trong ghi chép của Miếu Sơn Thần không khó để nhìn ra, quả thật có lòng từ bi tạo phúc cho một phương. Lời của hắn tương đương với xác nhận tính tin cậy của tình báo. Đế Hồng trưởng lão mở miệng, tính chân thật của tình báo thì không cần hoài nghi, tôi đã nhờ gia chủ Triệu gia bói cho một quẻ đại hung. Sau khi hội nghị kết thúc, Triệu trưởng lão cũng có thể căn cứ tin tức đã biết mà ngắm sao, sẽ nhận được gợi ý. Mục đích của lần hội nghị này chính là thảo luận xem ứng đối với Thuần Dương trưởng giáo này như thế nào. Vị trưởng lão này vừa mở miệng, cạnh bàn hội nghị lập tức an tĩnh lại. Đại trưởng lão Đế Hồng tiếp tục, Cao Phong trưởng lão, anh vận chuyển bộ hài cốt kia trong quan tài đá đến kinh thành giao cho Thái Nhất Môn, xem có thể khiến Triệu trưởng lão mượn nó mà đạt được gợi ý hay không. Tôi sẽ bảo gia chủ của Triệu gia đi kinh thành một chuyến để thử bói toán. Thuần Dương trưởng giáo muốn tìm hiểu tình báo của linh cảnh hành giả nhất định sẽ phải săn giết hành giả cấp thấp. bảo nhân viên Tùng Hải, tỉnh Tán Trang, Giang Nam phòng bị nhiều hơn, gặp phải tập kích lập tức báo cáo lên trên. Phó Thành Dương, cậu thông báo cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, bảo hắn có cơ hội lại liên lạc với vị Sơn Thần Nương Nương kia một lần, hỏi ý kiến của cô ấy. Từ hôm nay trở đi, thành lập một tiểu tổ truy bắt sẽ do Cao Phong trưởng lão phụ trách, các phần bộ phải phối hợp. Triệu trưởng lão, Thuần Dương trưởng giáo này là Thần Nhật Du, Thái Nhân Môn các ngươi cần phải an bài một vị trưởng lão phối hợp với Cao Phong trưởng lão. Hắn sắp xếp nhiệm vụ đâu ra đó. Chờ đến Hồng trưởng lão nói xong, một nữ nhân trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, vành mắt thân quần nói: Đại trưởng lão, tôi có một vấn đề. Mọi người đều biết, huyễn thuật sư có lẽ không phải chiến lực mạnh nhất trong nghề nghiệp tà ác, nhưng tuyệt đối là cái loại giảo hoạt khó bắt nhất. Thuần Dương trưởng giáo có tính là nửa huyễn thuật sư, muốn bắt hắn là rất khó, hơn nữa hắn còn là Thần Nhật Du. Mọi người đều biết thì thái âm tượng trưng cho sự bí ẩn, bói toán và ngắm sao chưa chắc tìm được hắn, thời gian kéo dài tất thành đại họa. Chúng ta có phải là nên có thêm kế hoạch dự bị hay không? Đại trưởng lão Đế Hồng chậm rãi gật đầu, có lý. Như vậy thì Bệnh Kiều trưởng lão, cô có ý tưởng gì? Cô gái vành mắt đậm, sắc mặt tỏ ra hơi xấu hổ mà nói: Đại trưởng lão, tôi từng cường điệu rất nhiều lần, trường hợp công khai gọi tôi Bệnh trưởng lão là được, đừng gọi danh xưng đầy đủ của tôi. Lúc tôi trẻ tuổi không hiểu chuyện, lên mạng đặt lung tung, bây giờ tôi hối hận muốn chết. Cậu trưởng lão cười nói: Bệnh trưởng lão, cô nghĩ một chút Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không cảm thấy xấu hổ, trong lòng có phải là dễ chịu một chút hay không? Bệnh Kiều trưởng lão hít sâu một hơi mà nói: Đặc thù của người tu hành cổ đại tôi cũng không cường điệu nữa. Thuần Dương trưởng giáo muốn khôi phục tu vi, Thần Dạ Du và huyễn thuật sư là nguy hiểm nhất. Nếu chúng ta có thể tận khả năng bảo vệ Thần Dạ Du cấp thấp thì có thể chặt đứt tài nguyên khôi phục của hắn. Thanh niên tóc đỏ sờ cằm suy nghĩ vài giây kinh hãi nói: Lối suy nghĩ này lợi hại, Bệnh Kiều trưởng lão quả nhiên thông minh. Nữ trưởng lão có vành mắt đậm không vui liếc hắn, nhưng trưởng lão khác lại không cười mà là nhíu mày. Đế Hồng trưởng lão trầm ngâm: Đối phó với oán linh tự nhiên cần có Thần Dạ Du ra tay. Triệu trưởng lão, ông cảm thấy thế nào? Triệu trưởng lão trầm giọng nói: Muốn phù hợp với yêu cầu của Bệnh trưởng lão, biện pháp tốt nhất tôi có thể nghĩ tới là tạo ra một lượng lớn phong linh phù, đối phó với oán linh có kỳ hiệu. Nhưng mà Thuần Dương trưởng giáo lại không phải oán linh bình thường, hiệu quả chỉ sợ là không lý tưởng. Tiến thêm một bước thì cần có mang nhật chi thần lực chế tác thành vật phẩm tiêu hao. Ở trong Thái Nhất Môn có vài món đạo cụ cấp chúa tể có thể chế tác nước thánh, nhưng mà sản lượng có hạn, không thể thỏa mãn được đám Thần Dạ Du ở tầng dưới chót trong môn phái. Nói tránh ra chính là tầng lớp lực lượng ở tầng cấp cao không có thông dụng được ở tầng dưới chót. Muốn mang nhật chi thần lực cấp chúa tể để thông dụng xuống dưới tầng chót, biện pháp thực ra là không có nhiều. Lực lượng cấp chúa tể là vô cùng quý giá, nếu có thể sản xuất lực lượng lớn thì các Thần Dạ Du sớm đã có mỗi người một phần. Hơn nữa tiêu hao quá độ lực lượng của đạo cụ sẽ làm cho đạo cụ lâm vào suy yếu, thậm chí là sụt giảm phẩm chất. Dù sao năng lượng, nó luôn có định luật bảo toàn mà. Triệu trưởng lão lại nói, Tôn trưởng lão trái tại ở trong phó bản học được phương pháp chế tác một loại phù lục, gọi là dương viêm phù. Phù lục cấp chúa tể cũng tương đương với một đoàn toàn lực của Thần Nhật Du. Nhưng loại phù lục cường đại này không có khả năng thông dụng, tiêu hao rất lớn với lực lượng chế tác. Tôn trưởng lão cũng không phải con lừa của đội sản xuất. Nữ trưởng lão của Bách Khoa Hội bất đắc dĩ nói, không bằng trước triệu hồi Thần Dạ Du của các phân bộ lớn đi, coi như cho bọn họ một kỳ nghỉ. Cậu trưởng lão thở dài phát biểu ý kiến, vẫn có thể coi như một biện pháp. Lúc này Phó Thanh Dương nâng tay nói, Đại trưởng lão, tôi cần tắt micro trong chốc lát. Hội nghị trọng đại như thế đưa ra yêu cầu tắt micro thì hẳn là có việc lớn. Đế Hồng trưởng lão gật đầu đáp ứng. Trong sảnh nhỏ cạnh phòng sách, Phó Thanh Dương nhìn cấp dưới Tâm Phúc gửi tin nhắn nói là có chuyện quan trọng cần báo cáo, liền trầm giọng nói, đây là lần đầu tiên tôi tham dự hội nghị thập lão, cho cậu thời gian một phút. Nếu để đại trưởng lão Đế Hồng tính tình ôn hòa, biết hắn lui ra giữa đường là vì tiếp kiến cấp dưới, đại khái là sẽ ngồi máy bay đến Tùng Hải nện hắn một trận. Lão đại, tôi muốn bàn một vụ làm ăn với tổ chức, Trương Nguyên Thanh nói. Đây mà là chuyện rất quan trọng sao? Da mặt của Phó Thanh Dương co giật, cảnh tỉnh bản thân mình có phải quá dung túng Nguyên Thủy Thiên Tôn cho nên dẫn tới hắn được sủng mà kiêu hay không? Tuy quen biết với Phó Thanh Dương mới 3 tháng nhưng mà Trương Nguyên Thanh đã rất quen thuộc với người lãnh đạo này, hắn khẽ nhăn mày cười nói, không, nhất cử nhất động của hắn Trương Nguyên Thanh đều có thể phẩm ra cảm xúc. Vậy đã mất hứng rồi sao? Hắc hắc, tính tình thật lớn. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nói thầm một tiếng rồi lấy ra một sấp phá sát phù mỏng manh, đi thẳng vào chủ đề. Đây là phù lục mà Tam Đạo Sơn Nương Nương lưu lại, tuyệt học của Thuần Dương giáo, cần đưa vào nhật chi thần lực mới có thể luyện chế, là vật phẩm tiêu hao cấp chúa tể. Đương nhiên, Nó không có tính công kích mạnh mẽ, công năng chủ yếu là tịnh hóa, đối phó với oán linh có hiệu quả khắc chế siêu mạnh. Tuy không coi là phù lục đặc biệt cao cấp, nhưng mà thuộc hạ cảm thấy... Hắn vừa định nói phá sát phù ở vấn đề dự phòng để nhắm vào thuần dương trưởng lão. À, trưởng giáo thì có lẽ sẽ có kỳ hiệu, thì đã bị Phó Thanh Dương dùng tốc độ nói rất nhanh mà ngắt lời. Cậu có bao nhiêu? Loại phù lục này chế tác phải trả giá thế nào? Có thể sản xuất một lượng lớn hay không? Trong mắt của Phó Thanh Dương đột nhiên sáng lên ánh sao, hơi ngả người về phía trước, cùng với giọng điệu sốt ruột không chờ được, khiến Trương Nguyên Thanh ngẩn người ra. Tuy vẫn như cũ không biểu hiện ra cảm xúc biến hóa quá khoa trương, nhưng ở trên người Tiền công tử bừng lên, cảm giác như thế này tương đối hiếm thấy. Trương Nguyên Thanh liền nói, trước mắt chỉ có 10 tấm, nhưng tôi biết chế tác phá sát phủ, ở đại khái cần 1-2 ngày luyện tập, sản lượng lớn mà nói thì phải xem số lượng cụ thể ra sau. Nhật chi thần lực của phá sát phù cần tới sẽ không quá nhiều, chế tác 4-50 tấm hẳn là không thành vấn đề, nhiều nữa thì phải triệu hồi nương nương vĩ đại để hỏi. Phó Thanh Dương trầm ngâm vài giây, lấy phong cách của tổng bộ thì mỗi tấm phù lục có giá khoảng 1 triệu, nếu cậu có thể sản xuất số lượng lớn thì giá sẽ càng thấp. Trương Nguyên Thanh vô cùng đau đớn, lão đại, anh đây là ép tôi phản bội rời khỏi tổ chức nha. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, không có tiền đồ. Hắn cầm phá sát phù ở bên cạnh bàn đứng dậy đi ra ngoài mà nói, phương diện giá cả tôi sẽ tranh thủ thay cậu, nhưng phải nhớ, cậu là người nhà nước, phải quen thuộc với phong cách nhà nước. Ý nghĩa của huân chương vĩnh viễn phải nặng hơn tiền tài, nửa bán nửa tặng mới là cách làm chính thức, giác ngộ chính trị phải cao lên một chút. Kết quả cụ thể thì chờ tôi trả lời. Phó Thanh Dương quay về phòng sách, xòe ra phá sát phù trong tay rồi hơi ngẩn ra, bởi vì số lượng phù lục là 11 tấm, một tấm trong đó không phải phá sát phù mà là bình an phù. Linh lực giản lược, trôi chảy, chiếm nửa tờ giấy phù, nửa tờ khác có viết một hàng chữ nhỏ. Ngoại trừ quân thân ba thước tuyết, thiên hạ ai xứng với áo trắng. Phó Thanh Dương nhìn bình an phù ngẩn ra hồi lâu. Ở trong phòng họp, hình chiếu 3D của Phó Thanh Dương lần nữa xuất hiện. Lúc này các trưởng lão bên bản hội nghị đang chắp vá các thủ đoạn đối phá với thần dương trưởng giáo thông dụng cho đám thần dạ du ở tầng dưới chót, lại bất đắc dĩ phát hiện ra đạo cụ nhắm vào oán linh thì rất nhiều, trong nước ngoài nước gom lại một chút, vật phẩm tiêu hao công năng ngang nhau cũng không thiếu, thế nhưng muốn để thần dạ du tầng dưới chót của Thái Nhất Môn mỗi người được một món thì khó như lên trời. Mà sở dĩ thảo luận đề tài này, có trưởng lão cho rằng so với tìm kim đáy biển ôm cây đợi thỏ có lẽ là một lựa chọn không tệ. Thấy Phó Thanh Dương quay về, các trưởng lão không để ý mà tiếp tục tranh luận. Không thể phủ nhận, đây quả thực là thời cơ tốt nhất có thể khiến thuần dương trưởng giáo lật thuyền trong mương, thừa dịp hắn bệnh mà lấy mạng hắn, nhưng mà phí tổn rất cao, mà tình huống bây giờ cho dù không tiếc phí tổn, cũng không thấy là có thể làm được. Tôi không đồng ý với quan điểm của ngài, tổ hợp thần Nhật Du cộng thêm huyễn thuật sư, hơn nữa lại không chịu ước thúc của điểm đạo đức, một khi nó trưởng thành thì cho dù chúng ta cũng khó mà giải quyết. Kéo đi xa rồi. Có lẽ Thái Nhất Môn có thể lợi dụng thi hài mà kiếm được gợi ý thì sao? Năng lực chủ yếu của quan tinh thuật là xem hướng đi của đại thế. Phương diện tìm người, lão phu không tự tin quá lớn, ngược lại càng chờ mong biểu hiện của quẻ thuật hơn. Như vậy đi, Thái Nhất Môn có thể tạm thời triệu hồi thần dạ du, phái ra ngoài. Không được, thần dạ du ở trong việc xử lý sự kiện linh cảnh hành giả có tác dụng rất lớn, chúng ta không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Lúc này Phó Thanh Dương gập ngón tay gõ lên mặt bàn cốc cốc, cắt ngang các trưởng lão tranh luận. Bao gồm cả đại trưởng lão Đế Hồng, các chúa tể không hẹn cùng nhìn qua. Phó Thanh Dương nói, tôi có 10 tấm phù lục cấp chúa tể, công năng chính là tịnh hóa, năng lực đối địch thì khá thấp, nhưng khắc chế được tất cả oán linh và âm vật. Bùa có công năng tịnh hóa ư? Triệu trưởng lão hơi ngạc nhiên, trưởng lão còn lại ngoài sự bất ngờ thì lại cảm thấy tiếc nuối. Thanh niên tóc đỏ lắc đầu, 10 tấm phù lục không giải quyết được vấn đề quá lớn, đương nhiên thêm một thần dạ du được võ trang thì có thêm một phần bảo đảm. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái chậm rãi nói, tôi có thể sản xuất số lượng lớn, số lượng 50 tấm trở lên. Thân là nhân sĩ quyền uy, triệu trưởng lão không khỏi nhíu mày. Tôi chưa bao giờ nghe nói tới loại phù lục này. Vừa mới dứt lời, hắn liền thấy trong tay Phó Thanh Dương có thêm một tấm bùa bằng giấy vàng, cũng mở lấy bùa ra triển lãm cho mọi người xem. Triệu trưởng lão nheo mắt đánh giá vài giây, vẻ mặt kinh ngạc. Ngạc nhiên là mắt thường có thể thấy được. Thân là thần Nhật Du, hắn chỉ dựa vào xu thế của nét bút và đạo vận chỉnh thể của linh lục liền xác nhận được công năng của phù lục. Phó Thanh Dương nói không sai, thủ pháp khắc linh lục thật là tinh diệu, đã mang nhật chi thần lực bám vào trong linh lục, lại tinh diệu khống chế ở trong một phạm vi rất thấp, thực sự nổi bật. Nếu có thể biết được quá trình vận kình vẽ bùa thì tốt rồi, người nghiên cứu phát triển ra loại phù lục này tuyệt đối là một thiên tài. Triệu trưởng lão nhìn chăm chú vào phá sát phủ như si như say, giống như một lão ngưu khảo gọc cứu vậy. Các chúa tể thấy hắn phản ứng như vậy, trong lòng nhất thời không còn nghi vấn. Có thứ tốt này sao vừa rồi không chịu lấy ra? Thế này thì thuần dương trưởng giáo muốn khôi phục thực lực là rất khó, ít nhất sẽ kéo chậm rất nhiều bước chân của hắn. Khuôn mặt các trưởng lão lộ ra nụ cười. Triệu trưởng lão hít sâu một hơi, buộc mình từ trong tâm tính nghiên cứu học thuật mà dẫy thoát ra, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Võ Thanh Dương. Cậu từ nơi nào đạt được phủ lục, lão phu thế mà cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, sản xuất số lượng lớn, ý của cậu nói là có người có thể chế tác loại phủ lục này sao? Thái Nhất Môn nguyện ý trả mọi giá để mua được phương pháp chế tác phủ lục. Một câu cuối cùng nói vô cùng thành khẩn và nghiêm túc. Võ Thanh Dương nói, đây là phá xuất phù của Thuần Dương Giáo, Tam Đạo Sơn Nương Nương chuyển cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thuần Dương Giáo đã bị diệt rồi, tuyệt học sớm đã thất truyền, trong linh cảnh chưa chắc đã có truyền thừa. Triệu trưởng lão chưa từng thấy cũng là việc bình thường. Toàn bộ phòng họp cũng trở nên yên tĩnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn kia rõ ràng không ở hiện trường, lại giống như hắn luôn duy trì cái hội nghị này vậy. Tỷ lệ xuất hiện còn cao hơn bất kỳ vị trưởng lão nào, mà mỗi lần ra sân còn tạo ra tác dụng quan trọng. Vậy mà là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Triệu trưởng lão lộ ra nụ cười. Làm phiền phó trưởng lão chuyển lời Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Nhân Môn nguyện ý bỏ số tiền lớn mua phương pháp chế tác phủ lục. Chỉ cần nắm giữ phương pháp chế tác phủ lục, Thái Nhất Môn có thể trong thời gian ngắn sản xuất số lượng lớn. Hơn nữa tôi có thể thay Thái Nhất Môn hứa hẹn, Ngũ Hành Minh mua phủ lục này giá cả giảm 3 phần. Đã ra từ thành viên nhà nước, vậy thì đơn giản. Nghe vậy mắt các trưởng lão Ngũ Hành Minh sáng lên, vụ làm ăn này không thể nghi ngờ rất có lời. Ngũ Hành Minh tương đương với việc vô duyên vô cớ có thêm rất nhiều phủ lục để tịnh hóa ở chất lượng cao. Ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Phó Thanh Dương gật đầu, không thành vấn đề. Thái Nhất Môn ra một món đạo cụ cấp chúa tể, tôi liền bán cho Thái Nhất Môn thủ pháp chế tác phá sát phù. Triệu trưởng lão ngẩn ra cho rằng hắn đang trêu mình. Phó trưởng lão chớ có nói đùa. Phó Thành Dương thành khẩn giải thích, tuyệt học của Thuần Dương Giáo chưa cho phép thì không thể bán ra, muốn mua chỉ có thể lấy đạo cụ cấp chúa tể để đổi. Triệu trưởng lão cân nhắc một chút, về phần số lượng phá sát phù thì không cần lo lắng, trong 3 ngày Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ chế tạo ra 50 tấm, các vị không cần lo lắng vấn đề thiếu bùa. Nói xong, hắn nhìn về phía đại trưởng lão Đế Hồng và nói, đại trưởng lão, phá sát phù này vô cùng quý giá, tôi đã đồng ý với Nguyên Thủy Thiên Tôn, lấy giá một lá bùa 20 triệu để thu mua, tổng bộ có thể chuẩn bị kinh phí. Phắc, các trưởng lão đang ngồi trong đầu liền bay qua một chuỗi những dấu chấm hỏi. Một tấm 20 triệu, thanh niên tóc đỏ khó có thể tin nhìn hắn. Cậu, cái đứa còn ngốc nghếch nhà tư bản này, cậu là muốn vét sạch của cải của tổng bộ sao? Đế Hồng khoát tay. Tổng bộ đồng ý bỏ ra 1 triệu, đây là cực hạn. Phó Thành Dương nhíu mày. Nguyên Thủy Thiên Tôn là thành viên nhà nước. Phó Thành Dương, cậu không phải là đang làm ăn. Cậu trưởng lão trầm giọng nói, sau đó chuyển hướng. Tôi cảm thấy 2 triệu đã là cực hạn, không thể nhiều hơn nữa. Nếu cậu không đáp ứng, thì tôi sẽ tự mình tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn. 10 triệu, 3 triệu, 5 triệu một tấm, nhưng có thể trả thực tế 3 triệu. 2 triệu còn lại có thể đổi thành hạn mức xin tài liệu. 50 tấm phá sát phù đã là hạn mức cả 100 triệu tài liệu rồi, Phó Thanh Dương nói. Nguyên Thủy là một thần dạ du, thường thường rất thiếu tài liệu, đổi tiền tài thành hạn mức xin tài liệu vừa lúc bổ khuyết nhu cầu quán, đồng thời cũng là phong cách xử lý mà nhà nước quen dùng, tán thành. Một tổ chức nếu muốn ngưng tụ tín ngưỡng thì nhất định là phải phai nhạt vấn đề tiền tài, cho nên mới xuất hiện tình huống là lập công lao ngập trời nhưng lại chỉ thưởng cho huân chương. Trái lại làm nhạt tiền tài cũng không đại biểu là không có lợi ích, chẳng qua là cho bằng một hình thức khác thôi. Ví dụ như hắn bây giờ đang giúp Nguyên Thủy tranh thủ về hạn mức tài liệu. Cậu trưởng lão nhìn về phía Đế Hồng mà nói, đại trưởng lão, tôi cảm thấy là được. Hai người đã cò kè mặc cả hồi lâu, cậu trưởng lão cứng rắn mang phí tổn từ 20 triệu chém tới 5 triệu. Phần tinh khí thần mặc cả đó của các trưởng lão đã tiêu tán, phản đối nữa thì lại tỏ ra là không nể mặt trưởng lão trẻ mới lên chức. Trong lúc nhất thời không ai mở miệng, Đế Hồng nhìn Teddy đi một cái lại nhìn Phó Thanh Dương, rồi chậm rãi nói, được. Là một trong những người nói chuyện của tổng bộ cho nên hắn có quyền gọi nhịp. Phó Thanh Dương lại nhìn về phía Triệu trưởng lão. Tôi cố gắng thay Thái Nhất Môn tranh thủ được phương pháp chế tác phá sát phủ. Sắc mặt của Triệu trưởng lão lúc này mới dễ coi một chút, chậm rãi gật đầu. Triệu Nguyên Thành bái dập đầu luôn. Đà tạ Phó trưởng lão anh minh thần võ có tư thái minh chủ, sớm muộn gì cũng dọn sạch rắc rưởi trên đời, trèo lên đỉnh cao linh cảnh. Phát tài con mẹ nó rồi, về sau không cần phải lo lắng là không đủ tài liệu hay không đủ kinh phí nữa. Phó Thanh Dương khẽ gật đầu, tôi đã ở trước mặt của đại trưởng lão khẳng định trong vòng 3 ngày, cậu nếu như không thể chế tạo 50 tấm phá sát phủ thì mang phương pháp chế tác bán trao tay cho Thái Nhất Môn. cố hết sức vậy. Trương Nguyên Thanh phát tài cho nên mặt mày hồng hào. Trở về bế quan đi, Phó Thanh Dương hạ lệnh trục khách. Trương Nguyên Thanh gật đầu, thân thể tán loạn thành ánh sao mộng ảo, bên tai chuyển thêm âm thanh nhàn nhạt của Phó Thanh Dương. Bình an phù vẽ không tệ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.